mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chính là nơi này, Trần Lạc cẩn thận xem xét vật che đậy phụ cận động khẩu, xác nhận không lầm lúc này mới xoay người nói với Trần Lăng. Vào đi, trong khoảng thời gian ngắn nơi này sẽ không lại bị điều tra. Trần Lăng không nói được một lời đi vào, động khẩu lại bị thực vật bao trùm, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Trần Lạc xé mở quyển trục hỏa cầu thuật đặt ở phía trước. Trong sơn động không có ánh sáng, vì phòng ngừa bị người ở phía ngoài phát hiện, Trần Lạc còn mang theo Trần Lăng đi sâu vào trong, thẳng đến cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng lại. Rồi, ngươi ngồi xuống trước. Trần Lạc đầu tiên là phóng lên trên mặt đất hai cái bồ đoàn, lại đem thiết bị chiếu sáng duy nhất hiện giờ cố định trên đỉnh đầu hai người. Đây là nơi nào? Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng đối với Trần Lạc quỷ dị này, Trần Lăng cũng là khó có thể có nhiều cảnh giác, hắn nói thẳng ra nghi hoặc. Trần Lạc quả nhiên không chút nào che giấu lộ ra biểu tình khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Đây là bí cảnh tiểu tiên giới, ngươi chỗ nào cũng không biết, vậy là vào bằng cách nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, chính là tỉnh lại liền nhìn thấy ngươi. Trần Lăng lập tức đem đề tài này nói hàm hồ cho qua chuyện. À, Trần Lạc cũng không ở rối rắm nhiều lắm, đáy lòng của cậu còn có nhiều hơn nghi hoặc bức bách cần xác nhận. Trưởng lão hoàn hảo sao? Rất tốt, nếu đối phương thật là Trần Lạc như vậy, cái trưởng lão này nhất định chính là Trần Hâm tại nơi xa lạ, vấn đề đặt ra là sao hắn lại đến bí cảnh tiểu tiên giới, đối phương hỏi về người Trần gia, Trần Lăng có thể trả lời thuận lợi. Vậy phụ thân mẫu thân đâu? Còn có đệ đệ thế nào? Trần Lạc giống như là đang nhàn thoại nói chuyện nhà cùng Trần Lăng. Nói lên việc này, mặt Trần Lăng cuối cùng không tiếp tục cứng ngắc. Bọn họ đều bị đại trưởng lão xử lý, lòng lang dạ sói muốn độc chiếm đồ vật Trần gia, xứng đáng kết cục này. Những nghi hoặc tồn đọng trong lòng Trần Lạc cũng dần dần dao động, cậu bắt đầu không ngừng đề xuất đủ loại vấn đề, trừ bỏ người chân chính sinh hoạt tại Trần gia, nếu không sẽ không hiểu biết, mà Trần Lăng trả lời không chút do dự triệt để làm cậu tin tưởng những lời kia. Ngươi thật sự được đại trưởng lão thu làm nghĩa tử? Trần Lạc rốt cục nhịn không nổi, hỏi ra chuyện cậu chú ý nhất. Trần Lăng gật gật đầu. Đúng vậy, ta là thuở nhỏ liền bái nhập dưới tay đại trưởng lão, 2 năm trước sau khi hắn xuất quan vội vã trở về Trần gia không dẫn ta đi, sau lại vì bồi thường ta, mới thu ta vào Trần gia. Nguyên lai là như thế. Trên mặt Trần Lạc lộ ra cảm xúc thổn thức nhưng càng nhiều kích động cùng hưng phấn, nhất thời trầm mặc thanh âm của cậu run rẩy hỏi. Kia ta gọi ngươi Lăng ca. Giao lưu ngắn ngủi xong, không chỉ Trần Lạc xác nhận thân phận Trần Lăng, càng làm cho Trần Lăng xác nhận người ở trước mặt hắn chính là tiểu lạc nhà hắn, chính là tiểu lạc này tại thời điểm 4 tuổi cũng không có dừng lại tại miếu đổ nát ven đường, cũng không có nhặt được tiểu khất cái bẩn hề hề kia. 3000 thế giới, vô kỳ bất hiểu, không biết được gì, Trần Lăng nhanh chóng tiếp nhận sự thật này cũng thuận lý thành chương đem Trần Lạc này xem là tiểu lạc của hắn, nhưng đồng thời tiểu lạc nhà hắn lại chạy đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận như thế nào, thời điểm đối đãi đệ đệ nhà mình Trần Lăng luôn là ôn hòa, người trước mặt này cũng là đệ đệ hắn, tạm thời tính là biểu đệ đi. Sắc mặt Trần Lăng ôn hòa xuống, thanh âm cũng hơi hơi nhu hòa lên. Được, ta đây liền kêu ngươi Lạc đệ. Bên kia Trần Lạc nâng Trần Lăng, phía trước có hồ hồ dẫn đường, đi tới trong sơn động ngược lại thuận lợi chính là Trần Lăng, cậu đang nâng có chút không thành thật. Tiểu hồ ly, ngươi lại đây chút. Tiểu hồ ly, đi sai rồi, không phải bên kia. Tiểu hồ ly, giờ đèn cao quá thấp chút. Tiểu hồ ly, hồ hồ, hôm nay đại chủ nhân sao lại lải nhải như vậy? Đại gia ta mặc kệ. Ha ha ha, à Lăng ngươi đừng tức giận nó, chúng ta đều quên hồ hồ 2-3 tháng, một hồi đến ngươi hãy cào nhau, vẫn là hồ hồ hào phóng không trách ngươi đâu. Trần Lạc nói, hồ hồ, ngọa tào dọa nước tiểu, đại chủ nhân tiểu nhân tuyệt đối không có suy nghĩ trách ngươi. Cầu không giết a tiểu chủ nhân ngươi hại ta kêu ấy kêu. Mà Trần Lăng cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm, hắn trầm tư chính mình 2-3 tháng trước thật sự có thu phục một cái linh thú như vậy sao? Có lẽ người này cũng là nhận thức tại thời điểm kia. Không hợp lý, hoàn toàn không ấn tượng. Mày Trần Lăng, lại nhăn lại, có thể nghĩ tới người dưới thân này là nhận sai người, đem hắn tưởng thành người khác mà dốc lòng chiếu cố, trong ngực liền nhịn không được có cỗ hỏa khí. Từ nhỏ đến lớn, sẽ quan tâm hắn như vậy, chỉ có cái người kỳ quái này. Hắn rõ ràng là nanh vuốt của thân phồn không phải sao, vì sao đối ta đây tốt như vậy? Trần Lạc hàng này như thế nào không đáp lời ta làm sao tiếp tục hỏi thăm, rốt cuộc là vị thần tiên nào sắm vai A Lăng nhà của ta A quả thực quá giống. Bất quá lại nói tiếp chuyện này phát triển có chút quen mắt A, như thế nào cảm thấy trung gian còn thiếu một bước đi, nội dung vở kịch cũng sắp sẽ ra đi. biên kịch kém bình, ề Trần Lăng, bỗng mãnh liệt ho khan, hắn vội vàng từ cái nâng của Trần Lạc lui ra chống vách tường nôn ra một mồm máu to. Cũng có lẽ là bởi vì đối Trần Lạc thả lỏng cảnh giác, làm hắn rốt cuộc ức chế không được thương thế trên người, bạo phát ra. Vài hớp máu phun ra, hắn liền lưu loát rõ ràng té xỉu. Đối phương giống A Lăng nhà cậu như vậy, loại người tâm địa nhuyễn như Trần Lạc vừa thấy liền có ấn tượng tốt, lúc này thấy hắn té xỉu, vội vàng chạy lên. Cởi quần áo, tỷ lệ thân thể A Lăng nhà cậu vô cùng tinh tường, chính là chính Trần Lăng cũng không rõ ràng, kiểm tra kích cỡ liền biết cái này có phải A Lăng nhà cậu hay không. Khụ, trên thế giới này nhiều người lớn lên thân thể giống nhau đi, không thể trách cậu không phân biệt được. Trần Lạc yên lặng mặc quần áo tử tế cho Trần Lăng, tiểu hồ ly tiểu chủ nhân đại si hán, hơi hơi bệnh. Trần Lạc chừng, bất quá trạng huống thân thể cái Trần Lăng trước mắt này thật không tốt, tu vi vững chắc thực tại trúc cơ kỳ, trong thân thể còn có các loại linh lực loạn thất bát tao, đang bốn phía phá hư kinh mạch của hắn, có thể chống được hiện tại mới ngã xuống cũng thể hiện lực ý chí kiên cường của hắn. Chính là trên người không có linh dược gì, cho dù hiện tại Trần Lạc có hàng ngàn phương pháp cứu giúp đối phương, cũng là không bột đố gột nên hồ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có một đồ vật nguyên thủy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc lại một lần nữa dò xét hơi thở Trần Lăng, xác nhận đối phương thật sự té xỉu, lúc này mới cắn chặt răng, phân phó Hồ Hồ theo dõi hắn, chính mình đi thật sâu vào trong, chuyển tới một cái góc Trần Lăng nhìn không thấy, dùng móng tay nhẹ nhàng vẽ ra một đường hoa nơi cổ tay. Động tác này từ khi còn bé cậu đã làm đến hiện tại là vô cùng quen thuộc, máu chảy ra cũng chảy vào một cái bình ngọc nhỏ vừa mới lấy ra. Cậu tự bôi thuốc mỡ cho mình, dưới tác dụng của dược lực miệng vết thương nhỏ kia thực khoái liền tiêu thất. Được Hồ Hồ, ngươi đi canh bên cạnh. Trần Lạc nâng bình ngọc nhỏ trở lại. Công lực máu của cậu theo tu vi tấn chức mà không ngừng tăng lên, bởi vậy hiện tại không cần đan lô thích hợp, máu đó đủ để trị liệu hảo miệng vết thương của Trần Lăng. Hồ Hồ hiểu ý buông xuống trận pháp bốn phía, đêm quang mang sáng ngời toàn bộ thu vào bên trong kết giới, này làm trạng huống Trần Lăng càng thêm rõ ràng. Trần Lạc nhẹ nhàng nâng cằm Trần Lăng, đem lăng huyết từng chú đút cho hắn. Bởi vì sợ lãng phí một giọt máu cho nên tinh thần cậu tập trung cực độ cũng không có nhận thấy được ngón tay Trần Lăng, hơi hơi cử động một cái, sau khi đưa máu vào không lâu lại triệt để thả lỏng. Trần Lăng cảm thấy hắn vĩnh viễn vô pháp lý giải cái người này, mà trong quá khứ của hắn cũng tuyệt không có một người như vậy xuất hiện qua, nhưng cũng không trở ngại hắn mặc sức tưởng tượng về sau trong đời có một người như vậy quan tâm hắn, người nguyện ý dùng máu chính mình trị liệu hắn. Sơn động bên kia Trần Lạc sau khi xác nhận thân phận Trần Lăng, dị thường hưng phấn, cậu không chỉ một lần yêu cầu Trần Lăng lặp lại tên của mình, này cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân từ nhỏ đến lớn cậu không thể cảm thụ qua một lần thân tình. Sau khi Trần Hâm xuất quan, càng nhiều thời gian cũng là chủ trì các sự vụ Trần gia, mà tại cái thời điểm kia cậu sớm bị đuổi đến thân gia, bằng vào một phen vận khí có thể sống đến Trần Hâm xuất quan. Cậu luôn luôn kiên nhẫn tại nơi này nói chuyện phiếm cũng không biết là làm sao, nhưng là Trần Lăng lại tâm tâm niệm niệm tiểu lạc nhà hắn, không thể xác định tiểu lạc nhà mình là dừng ở cái trên người Trần Lạc này hay là tại cái góc khác ở thế giới này, này làm hắn phá lệ lo âu. Sau khi giao thiệp hai người cuối cùng quyết định trở về động khẩu trợ giúp Trần Lăng tìm kiếm một đệ đệ khác của hắn. Trần Lạc một chút ý kiến cũng không có, bởi vì Trần Lăng nói người hắn muốn tìm chính là đệ đệ sinh đôi sau khi sinh ra liền thất lạc của chính mình. Ân, không sai, Trần Lạc bị Trần Lăng mạnh mẽ biến thành đệ đệ sinh đôi của chính mình. Chính là này sơn động thực tối, thời gian bọn họ ngốc lại có chút lâu, hỏa cầu thuật ở trong không khí nhảy nhót cứ như vậy tiêu thất. Trong chớp mắt hai người luống cuống tay chân, Trần Lăng lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ là đem theo đèn, lúc này bọn họ mới trở lại thế giới quang minh. Lúc này hai người đang hướng về phía người trong lòng bọn họ muốn tìm, nhưng không biết tại trong bóng tối ngắn ngủi kia, bọn họ đã sớm đi nhầm phương hướng, vô luận là thế giới nào Trần Lăng cùng Trần Lạc đều là một đôi mù đường. Giống mị QAQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự liệu thương thế của Trần Lăng, được lăng huyết trị liệu thực nhanh thì tốt, trái tim Trần Lạc cũng buông xuống, trong sơn động này tất cả đều là thạch đầu ẩm ướt cũng không nên ở lâu, cậu sờ sờ đầu nhỏ của Hồ Hồ cười nói. Hồ Hồ, dẫn đường, tìm cái địa phương khô ráo chút. Hồ Hồ, nha nha gọi một tiếng, nghe lời đi ở phía trước, cái mũi nhỏ ở trong không khí ngửi ngửi, sau đó ngây ngẩn cả người. Như thế nào có liên hệ với hai đại chủ nhân? Khế ước chủ tớ là khế ước một đối một, một linh thú chỉ có thể cùng một nhân loại ký hợp đồng, đây là một cái nguyên tắc tuyệt đối của khế ước. Lực chú ý của Hồ Hồ bị phát hiện kỳ diệu này hấp dẫn, đem lời dặn Trần Lạc để qua một bên, đi theo một cái liên hệ khác liền càng đi sâu vào trong sơn động hơn. Về phần Trần Lạc cùng Trần Lăng có phát hiện hay không? Hà hà, hai tên mù đường có thể phát hiện cái gì? Cách chương.